Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, 97 Dio Tiên Sinh Tiểu Kiều Thê, 7, nhìn đến kia chỉ màu bạc mini xuyên giáp, Tiêu Tê liền biết ra hỏa này lại đổi kịch bản, đã chậu vàng rửa tay trước A Thái Hắc Đạo Giáo Phụ. Sao, như thế nào xưng hô? Lâm không rõ rốt cuộc tuổi đại, gặp chuyện hơi chút bình tĩnh một chút. Hít sâu một hơi bài trừ ý cười tới. Trương Tổng, có chuyện hảo hảo nói. Hiện tại là pháp trị xã hội. Mọi việc đến nói đạo lý, hảo a, giảng đạo lý, vậy ngươi nói lần này sự, có phải hay không ngươi trước chọc ta? Trương Thần Phi dùng lạnh lẽo nòng súng tử chọc chọc NC Tổng Tài Ót. Bịa đặt lão tử giúp đỡ phi nhân đạo thực nghiệm. Ngươi biết này sẽ tạo thành Thạch Phi tổn thất nhiều ít giá cổ phiếu sao? Rõ ràng là Trương Thần Phi duy trì Giang Nhu Nhu hố NC trước đây. Nhưng lời này không dám nói. Rốt cuộc trên đầu còn có cái muốn mệnh đồ vật. Lâm không rõ rất là hối hận. Như thế nào liền đầu óc nóng lên chạy đến Thạch Phi tới tìm chết đâu. Việc này là ta thiếu suy xét. Bất quá có tới có lui. Hai ta này không phải huề nhau sao? Lâm không rõ ngạnh cổ. Nỗ lực làm chính mình ngữ khí dễ nghe một chút, huề nhau, ha ha. Trương Thần Phi khinh miệt cười, trên dưới đánh giá hắn, ngươi bất quá là cho NC làm công, ta chính là Thạch Phi thực tế khống chế người, tài sản là ngươi ngàn lần, ngươi cảm thấy này tính huề nhau, trên đường người, kỳ thật là không đạo lý nhưng giảng, ai quyền đầu cứng ai có lý, Hắc Đạo Giáo Phụ càng nói càng sinh khí. Chậm rãi khấu động cò súng, Thần Phi, Tiêu Tê một phen cầm nòng súng, ngăn cản nhà mình lão công khấu đi xuống, như vậy nghiêm túc không khí, từ đối phương vẻ mặt thủy thật sự có chút không thể nào nói nổi. NC Tổng Tài cảm kích mà nhìn Tiêu Tê liếc mắt một cái. Nhìn đến Tiểu Kiều Thê cầu tình, Dio Tiên Sinh thần sắc tức khắc hỏa hoãn xuống dưới, câu môi cười, tùy tay khẩu súng đưa cho Cường Tử. Cường Tử thập phần khóc mà vãn cái hoa cất vào trong lòng ngực. Căn bản không cho đối phương thấy rõ cơ hội. Lâm Tổng móc ra khăn tay. Run run rẩy rẩy mà xoa xoa cái trán hãn. Trương Thần Phi một tay đem Tiểu Kiều Thê ôm lấy. Tùng tùng tán tán mà ỉ ở trên sofa. Lời nói thấm thía nói. Ngươi không hỗn quá hắc. Không hiểu. Có chút tiền là có mệnh kiếm mất mạng hoa. NC đã tới rồi tình trạng này. Không nghĩ nhanh lên đem thanh hoãn tổn ứng dụng mở rộng hảo rơi chậm lại phát bệnh suất. Còn nghĩ dựa cái này kiếm tiền. Thật đúng là ông cụ ăn ngại mệnh trường, Tiêu Tê chụp bay hắn tay. Cấp đáng thương Lâm Tổng đổ ly trà. Lâm Tổng vẫn luôn làm chế tạo nghiệp. Khả năng không rõ ràng lắm phương diện này thương cơ. Miễn phí phần mềm, không phải nói liền thật sự không đến kiếm money kịp thời kéo về lệch khỏi quỹ đạo đề tài. Việc cấp bách vẫn là bắt được NC số liệu, chế tạo ra có thể một giây thanh linh cái chổi ứng dụng. Sắp tới giữa trưa, rất nhiều phóng viên ngồi canh ở Thạch Phi khoa học kỹ thuật trước cửa. Nhìn đến NC Tổng Tài Lâm Tiên Sinh đi ra, lập tức giống nghe thấy mùi máu tươi cá mập chen chúc tới. Lâm Tổng thật là tới cùng Trương Tổng nói bịa đặt sự sao? Cùng Thạch Phi đạt thành thông cảm sao? Xin hỏi các ngươi đều đã nói những gì? Lâm không rõ sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nói chuyện cái gì, vốn là tới cãi nhau, không thể hiểu được biến thành Hắc Đạo giao dịch mệnh huyền một đường. Cuối cùng lại về tới đứng đắn sinh ý thượng, người biết thứ này về sau người sử dụng lượng có bao nhiêu đại sao? Toàn cầu vài tỷ người ở dùng trí não, mỗi người đều yêu cầu thanh hoãn tồn. Phương diện này quảng cáo này đây dây kế. Hơn nữa, thứ này trang bị ở trí não ngoại thiết thượng. Nếu ngươi thu 100 đồng tiền, ngươi cảm thấy đại gia có thể hay không trao đổi ngoại thiết tới thanh hoãn tồn. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đi ăn máng khác, cho nên muốn ngắn hạn hiệu quả và lợi ích dùng để làm lợi thế. Hiện tại Trương Thần Phi đem nói đến này phân thượng, hắn cũng không thể nói cái gì nữa. Mấu chốt là, đối phương có thương, đi theo phi ca hỗn, sẽ không làm ngươi có hại, sớm một chút cùng ta hợp tác, miễn cho lật xe, Trương Thần Phi ý vị thâm trường một câu. Làm Lâm không rõ sợ hãi cả kinh, ý thức được Thạch Phi khả năng không chỉ là ở chỉnh bọn họ. Chân chính mục tiêu còn bao gồm mặt khác hai nhà càng có tiền chế tạo thương. Vội không ngừng mà cùng Thạch Phi ký kết cuối cùng hợp đồng. Cùng ngày khiến cho người đem số liệu đưa tới. Dior tiên sinh có thể xử lý trí não tương quan vấn đề. Cái này làm cho Tiêu Tê có chút kinh ngạc, liền giống như ở cảnh trong mơ người ý thức được chính mình đang nằm mơ giống nhau. Là phi thường khó được, làm phi ca nam nhân, không có gì hảo lo lắng, Trương Thần Phi đem Tiểu Kiều Thê ôm vào trong lòng ngực. Khơi mào hắn cầm hôn một cái, NC số liệu đưa tới, xác nhận là mới nhất 5.0 phiên bản. Có thể dùng để chế tác tiên tiến nhất tiểu cái chổi. Nhưng cuối cùng thành phẩm còn muốn một tháng tả hữu. Tiêu Tê nhìn xem vẻ mặt thâm trầm khí phách giáo phụ tiên sinh. Lấy cái này khôi phục tốc độ phỏng chừng ra hỏa này là không đuổi kịp dùng. Cách không mắng chiến đạt thành giải hòa. Lâm không rõ làm trò truyền thông mặt xin lỗi. Thừa nhận hắc Trương Thần Phi văn chương là hắn mua. Cùng NC không quan hệ. Một hồi trò khôi hài như vậy xong việc, cũng không có ảnh hưởng đến Thạch Phi giá cổ phiếu. Nhưng đối với chương tri thức nghiên cứu vẫn là có rất nhiều người tò mò không thôi. 10 vạn cái vì con tôm, nhi tử đều bị mắng thành như vậy. Vị này chương giáo thụ vì cái gì không ra làm sáng tỏ một chút. Trí não người sử dụng 9.457. Lần đầu biết Trương Thần Phi hắn ba là cái cao cấp giáo thụ a. Như thế nào trước kia chưa từng có người nào bắt quái quá. Khóe miệng lọt gió, nhược nhược nhấc tay, ta tưởng nói cái kia xuất nhập viện nghiên cứu người là ta bằng hữu. Cả ngày không đi làm cũng không biết làm gì, nhưng là tổng không thiếu tiền tiêu. Có một lần ta nhìn đến hắn vào cái kia viện nghiên cứu. Cái này tên là khóe miệng lọt gió, võng hữu tin nóng. Thực mau khiến cho quần chúng vây xem. Sôi nổi chạy tới hỏi hắn sao lại thế này, người này lần đầu bị nhiều người như vậy chú ý, một kích động liền đem biết đến đều nói ra, hắn là cái gay, kết hôn, hắn nam nhân là cái mã nông, cũng không mấy cái tiền, liền dưỡng hắn, hai người bọn họ vẫn luôn muốn cái hài tử, nhưng là không có tiền ra ngoại quốc đại dựng các ngươi biết đi, muốn rất nhiều tiền, bình thường tiền lương tộc căn bản nếu không khởi. Huống chi hắn nam nhân còn phải dưỡng hắn, tiền phòng chừng đều không đủ hoa, kết quả tháng trước hắn ôm trở về một cái hài tử. Còn mời chúng ta ăn trăng tròn rượu, ngươi nói hắn chỗ nào tới tiền, khẳng định là đi cấp viện nghiên cứu đương tiêu bản, kia kêu thí nghiệm phẩm. Xa điêu, tanh tưởi đều phải tràn ra màn hình, ngươi ghen ghét nhân ra đi, bất quá có thể xuất ngoại đại dựng, xác thật là cho rất nhiều tiền bộ dáng. Hẳn là không phải bình thường thực nghiệm đi. Gì, ngẫm lại có điểm sờn tóc gáy. Các ngươi nói, có thể hay không đứa bé kia chính là thí nghiệm phẩm. Mượn vị này người tình nguyện tinh tử, làm đặc chủng người gì đó. Các loại suy đoán càng ngày càng ly kỳ. Lòng hiếu kỳ có thể sử dụng người trong thời gian ngắn hiệu suất cao mà tìm ra đại lượng hữu dụng. Tin tức, mọi người căn cứ vị này, khóe miệng lọt gió tiểu hào. Bái ra hắn đại hào, lại theo đại hào tìm được rồi hắn vị kia bằng hữu. Đó là vị thập phần thanh tú tuổi trẻ nam tử, xã giao tài khoản chủ trang bối cảnh là hắn cùng ái nhân chụp ảnh chung. Gần nhất tin tức, có hắn phơi hài tử ảnh chụp, bạch bạch nộn nộn hoa hoa, rất là đáng yêu, Tiêu Tê vẫn luôn chú ý chuyện này. Sự tình phát triển xem đến hắn thẳng nhíu mày. Mặc kệ vị này đã trở thành phụ thân nam nhân hay không làm thí nghiệm người tình nguyện. Như vậy công nhiên đem nhân ra cùng hài tử ảnh chụp lay ra tới nơi nơi truyền bá chỉ trò trò. Hành vi, phi thường không ổn, càng thần kỳ chính là, có người nhận ra vị kia công trình sư trượng phu, thế nhưng là Thạch Phi cổ phần khống chế tiểu mặt lị phòng làm việc công nhân. Phảng phất phát hiện cái gì đến không được sự tình. Dư luận lại lần nữa đem Trương Thần Phi đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Đem chính mình công nhân người nhà đưa đi cấp 33 làm thực nghiệm. Này đã có thể phi thường vi diệu, Trương Thần Phi nhìn đến cái này kết luận, đều cấp khí cười, đường đường A Thái Hắc đạo giáo phụ, trói vài người làm thực nghiệm có cái gì khó. Ta điên rồi sẽ dùng chính mình công nhân. Ngô, Tiêu Tê chạy nhanh che lại hắn miệng, cũng may lúc này là ở nhà, trừ bỏ hai người bọn họ chỉ có Quang Tông nghe thấy được. Lời này đi ra ngoài cũng không thể nói, làm người nghe thấy, người này tội danh an vị thật, liền chờ Thạch Phi giá cổ phiếu sụt đi, đương nhiên không nói. Ta lại không ngốc, Trương Thần Phi ở Tiểu Kiều Thê lòng bàn tay liếm liếm. Chờ hắn sợ ngứa mà lùi về tay, ta mị mà tễ nháy mắt, ta nói rồi, sẽ cho ngươi cùng Quang Tông bình tĩnh sinh hoạt, chuyện này ta sẽ giải quyết, đừng lo lắng, không lo lắng là không có khả năng, rốt cuộc gia hỏa này hiện tại vẫn là Dior tiên sinh. Không thế nào đáng tin cậy, ngày hôm sau tỉnh lại, trí não bỗng nhiên tin tức nổ mạnh, chưa đọc tin tức biến thành 99 cộng. Tiêu Tê đầu óc ong mà một tiếng, đem Trương Thần Phi đẩy tỉnh, nhanh chóng bò dậy xem xét, Annie bị nhét đầy, Louis 13 bên kia càng khoa trương, làm sự tình, ta là cái đi, nhiều bức A Đại Phi, ta ba lợi hại như vậy, ngươi như thế nào trước nay chưa nói quá đâu, Toto, tổng tài, công ty cửa chất đầy phóng viên, ngài tới đi làm thời điểm tận lực đi Đông Môn. Tạp chí Kinh tế Tài chính chủ biên, Trương Tổng, ta là trước đây cho ngài đã làm siêu tầm nghiêm nghiên. Tưởng cùng ngài lại ước cái siêu tầm, ngài xem hai ngày này có thời gian sao? Thứ gì, Trương Trí Thức lại làm cái gì yêu? Trương Thần Phi xem đến không hiểu ra sao? Tiêu Tê click mở đẩy đưa tin tức, các đại tin tức trang web đầu bản đầu đề đều là như vậy một cái tin tức. Hoa Quốc nhà khoa học Trương Trí Thức đạt được năm nay NB thưởng. Sinh lý học hoặc y học loại, NB thưởng được công nhận thế giới khoa học tối cao thưởng chi nhất. Phàm là đạt được NB thưởng nhà khoa học, đều là đối nhân loại phát triển có cực đại cống hiến. Hoa Quốc người đến NB thưởng là phi thường hiếm thấy. 10 năm cũng không nhất định có thể ra một cái. Ngày hôm qua rạng sáng từ nước ngoài truyền đến tin tức này. Quốc nội một mảnh ồ lên, rốt cuộc trước một giây vị này Trương giáo thụ còn ở hư hư thực thực tiến hành phi nhân đạo thực. Nghiệm dư luận lốc xoáy trung tâm, giây tiếp theo liền thành thế giới cấp vĩ đại nhà khoa học. Mà người trong nước có cái thói quen, chỉ cần là quốc tế thừa nhận, kia cần thiết là phi thường như bức không bất luận cái gì tật xấu. Dư luận hướng gió ở trong một đêm thực hiện từ Diêm La Điện đến Lăng Tiêu Cung kinh thiên nghịch. Chuyển, NB thưởng chính là thực nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không có vi phạm luân lý đạo đức thực nghiệm xuất hiện. Rõ ràng là vĩ đại nhà khoa học, lại bị các ngươi như vậy làm bẩn, bịa đặt xúc sinh ra tới xin lỗi A còng miệng lọt gió A còng lâm không rõ trách không được Thần Phi ba ba. Tuổi trẻ có vị, đó là bởi vì gen hảo A, có thể được NB thưởng đầu óc, hắn không phát tài ai phát tài. Lần tới ta ba ba lại nói làm ta trở thành Trương Thần Phi. Ta khiến cho hắn trước lấy cái NB thưởng lại nói. Tiêu Tê cũng thực khiếp sợ, kết hôn nhiều năm như vậy. Ở hắn trong ấn tượng, Trương ba ba chính là cái không hề thành tựu thư ngốc tử. Click mở xem kỹ càng tỉ mỉ tin tức, nguyên lai Trương ba ba biến mất mấy ngày nay là đi giải thưởng tổ ủy hội làm lãnh thưởng trước. Cuối cùng biện hộ, đạt được NB thưởng hạng mục gọi là song tinh tử phôi thai nuôi trồng kỹ thuật. Kỳ thật Trương Trí Thức đoàn đội trình báo hai hạng phát minh. Nhân tạo tử cung cùng, song tinh tử phôi thai nuôi trồng kỹ thuật. Cuối cùng đoạt giải chính là song tinh tử phôi thai nuôi trồng. Bởi vì khoa học giới cho rằng cái này đối với nhân loại phát triển càng có ý nghĩa. Nhân tạo tử cung cũng không phải cần thiết. Hôm nay công bố tin tức, đêm mai trao giải, nhưng mà Trương Thần Phi đối này không hề cảm giác, bình tĩnh mà đem Tiêu Tê đưa đến Ba Tiêu. Phát hiện Ba Tiêu đại lâu phía dưới cũng vây quanh rất nhiều phóng viên. Trực tiếp thay đổi xe đầu hướng Thạch Phi khai đi, bảo vệ khoa, dọn dẹp trước cửa phóng viên. Nếu gây trở ngại đến ta tiến công ty, các ngươi hôm nay liền cuốn gói cuốn đi người. Hắc đạo giáo phụ lạnh mặt công đạo xong, trực tiếp treo điện thoại, Tiêu Tê nhìn đầy mặt hắc khí lão công, mở miệng khuyên hắn, ba ba đoạt giải là một chuyện tốt, trong chốc lát đừng bãi mặt, làm người biết các ngươi phụ tử bất hòa. Không duyên cớ cấp người ngoài chế giễu, quay đầu nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc tiểu kiều thê. Trương Thần Phi hơi hơi mà cười, đã biết chậu vàng rửa tay thời điểm hắn phát quá thề. Đem Tiêu Tê nói đạt ở đệ nhất vị, thu được đến từ tổng tài cuốn gói uy hiếp, bảo vệ khoa trận địa sẵn sàng đón quân địch, tay cầm tay làm ra người tường cấp tổng tài mở đường. Phóng viên bị che ở hai bên, trơ mắt mà nhìn Trương Thần Phi che chở Tiêu Thiếu ra hướng Thạch Phi Đại Lâu đi. Trương Tổng, ngài biết ngài phụ thân đoạt giải sự sao? Ngài phụ thân đến NB thưởng, cùng ngài giúp đỡ có hay không quan hệ? Trương Tổng có cái gì đối phụ thân nói sao? Trương Tổng nói hai câu đi. Trương Tổng, đi tới cửa, Trương Thần Phi đột nhiên dừng lại bước chân, đem tiểu kiều thê nhét vào bên trong cánh cửa. Chính mình xoay người lại đối mặt chen vai thích cánh phóng viên. Ta vẫn luôn không biết hắn ở nghiên cứu cái gì, cũng không có hứng thú. Phụ thân vinh quang cùng ta không quan hệ. Mọi người ồ lên, chụp ảnh tiếng chụp hình ca ca ca, không dứt bên tai. Trương Thần Phi nói xong liền cũng không quay đầu lại mà đi vào. Nhà ai ra cái NB thưởng, cái gì bảy đại cô tám gì cả đều sẽ chạy tới lôi kéo làm quen. Phàm là dính điểm biên, viết cái hồi ức ta kia đến NB thưởng tam thẩm nhà mẹ đẻ nhị cựu ông ngoại đều có thể kiếm đồng. Tiền lớn, chưa từng gặp qua như vậy nóng lòng phủi sạch quan hệ. Phụ thân vinh quang cùng ta không quan hệ. Trời ạ, ta thần phi ba ba quá khóc, bởi vì thần phi ba ba thành tựu, cũng không thua gì đến NB thưởng A. Trên thế giới như vậy tuổi trẻ phú hào có thể có mấy cái. Nhân gia lại không bằng lòng gặm lão, nói nhiều các ngươi còn sẽ nghi ngờ nhân gia gây dựng sự nghiệp sử. Nói thật, nghiên cứu viên ngày thường đều rất khổ, không có gì tiền, thần phi ba ba là thật sự dựa vào chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hắn ba ba chỉ cho hắn một cái hảo đầu óc, Tiêu Tê nhìn đến đại gia nói như vậy, thư khẩu khí, trộm ngắm liếc mắt một cái cúi đầu xử lý văn kiện lão công. Làm Annie tra xét một chút chương 33 nghiên cứu luận văn. Song tinh tử phôi thai nuôi chồng kỹ thuật chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này đề mục liền nhịn. Không được trong lòng căng thẳng. Mọi người đều biết, động vật có vú phôi thai là từ tinh tử cùng trứng tử kết hợp mà thành. Thiếu một thứ cũng không được. Cái này kỹ thuật, liền đánh vỡ cái này thường quy. Dùng hai viên tinh tử bồi dưỡng ra bình thường phôi thai. Này đối với nhân loại sinh sản cùng quý hiếm động vật bảo hộ, đều có phi phàm ý nghĩa. Nhân tạo tử cung còn lại là một loại bên ngoài cơ thể phôi thai bồi dưỡng phương pháp. Dùng một loại nhân tạo màng cùng các loại thiết bị, chế tạo ra cùng nhân loại tử cung ngang nhau điều kiện hoàn cảnh. Làm phôi thai có thể tại đây bình yên trưởng thành, loại này vẫn luôn tồn tại với khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chung kỹ thuật. Bỗng nhiên liền thành thật. Tiêu Tê hồi tưởng chương tri thức kia nổ mạnh đầu, bình rượu đế mắt kính bộ dáng, như thế nào cũng cùng NB thưởng đoạt huy chương, cái này thân phận liên hệ không thượng. Tựa như nghe được Trương Thần Phi nói chính mình là A Thái Hắc đạo giáo phụ khi cái loại này tâm. Tình, thực ma huyễn, buổi tối NB thưởng trao giải, toàn cầu đồng bộ phát sóng trực tiếp, chương tri thức đảo qua thường lui tới lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Xuyên một thân cao cấp tây trang, trải cái tinh anh đầu, kia hình dáng chợt vừa thấy cùng Trương Thần Phi cực kỳ giống. Tiêu Tê Hoa ở trên sofa xem đến tấm tắc bảo lạ. Vẫy tay kêu Trương Thần Phi cùng nhau lại đây xem Monster Hắc đạo giáo phụ mới vừa cấp quang tông. Nói xong Hắc đạo thế gia tộc huấn, giặt sạch bàn trái cây đoan lại đây uy tiểu kiều thế. Ta không xem Monster, nhìn xem đi. Ngươi tổng phải biết rằng hắn mấy năm nay đều làm cái gì đi. Tiêu Tê đem trí não liên tiếp đến phòng khách trên màn hình lớn, lôi kéo lão công cùng nhau xem, vì phòng ngừa hắn chạy trốn, liền đem nửa người dựa đến hắn trong lòng ngực. Tiểu kiều thê chủ động nhào vào trong ngực, Trương Thần Phi có chút luyến tiếc buông ra, miễn cưỡng lưu lại nhìn màn hình cái kia quen thuộc lại xa lạ phụ thân. đến phiên Trương Chi Thức lên đài. Vị này hàng năm ở phòng thí nghiệm đợi nhà khoa học. Rõ ràng có chút không thích ứng. Ở sân ga buổi sáng mới thẹn thùng mà mở miệng, nói lên làm cái này ước nguyện ban đầu. Kỳ thật ban đầu, ta chỉ là muốn làm một người tạo tử cung, Trương Ba Ba cúi đầu. Từ áo sơ mi móc ra một con cổ xưa điếu trụy, 30 năm trước lưu hành cái loại này. Điếu trụy có khắc ảnh chụp, là một người tuổi trẻ mỹ lệ nữ tính. Vì thế tử của ta, năm đó Trương Mụ Mụ sinh Trương Thần Phi thời điểm. Khó sinh đại gia huyết, thiếu chút nữa mất mạng, đem tuổi trẻ Trương Ba Ba sợ tới mức quá sức. Sau lại Trương Thần Phi thượng nhà trẻ, rất nhiều tiểu bằng hữu đều có huynh đệ tỉ muội, liền hắn không có, liền về nhà cùng Mụ Mụ muốn đệ đệ muội muội. Trương Mụ Mụ liền động tái sinh một cái ý niệm mần đi, nhưng Trương Chi Thức không đồng ý. Hắn thật sự không hy vọng lại nhìn đến thê tử chịu sinh sản chi khổ. Như thế kéo mấy năm, Trương Mụ Mụ vẫn là muốn cái thứ hai hài tử. Do dự hồi lâu, nhà khoa học ngày đó mã hành trống không đầu bỗng nhiên phát ra ra linh cảm. Hắn có thể làm một cái tử cung, làm hài tử ở bên ngoài cơ thể bồi dưỡng. Vậy miễn đi sinh nở chi đau. Có lẽ các ngươi cảm thấy, tử cung nhân tạo cũng không có cái gì tất yếu. Nhưng với ta mà nói rất quan trọng. Mắt thấy sắp thành công thời điểm, thê tử lại bởi vì không có được đến thực tốt chiếu cố mà đi thế. Cái này hoàn thành 99% hạng mục, đã bị ta phong ấn lên, Trương Chi Thức rũ mắt. Trầm mặc hồi lâu, dưới đài một mảnh thổn thức, Tiêu Tê cảm giác được ôm chính mình cánh tay uổng phí buộc chặt. Trong lúc nhất thời lại nói không ra cái gì an ủi nói tới. Hắn cùng Trương Thần Phi giống nhau, bị này mặt sau che giấu chuyện xưa sợ ngây người. Ở kia lúc sau, ta mỗi ngày uống rượu không công tác, cũng không chiếm được nhi tử thông cảm. Thiếu chút nữa bị viện nghiên cứu khai trừ, Trương Chi Thức càng nói càng nhanh nhẹn. Trong mắt dần dần có ánh sáng. Thậm chí còn nở nụ cười, thẳng đến vài năm sau, ngẫu nhiên biết được, ta nhi tử thích nam nhân, dưới đài phát ra thân thiện tiếng cười. Bởi vì hài tử nãi nãi nói với hắn, hài tử thích trong trường học một cái khác nam hài tử. Về nhà tổng nhịn không được cùng nàng nhắc tới, hắn muốn vì hài tử làm điểm cái gì, liền bắt đầu nghiên cứu song tinh tử kết hợp phôi thai nuôi trồng kỹ thuật. Cái này là bắt đầu từ con số không hạng mục, phi thường khó, liên quan kia chưa hoàn thành nhân tạo tử cung cùng nhau. Một nghiên cứu chính là mười mấy năm mà ni ôm cánh tay hắn càng lạc càng chặt. Tiêu Tê quay đầu xem hắn, phát hiện Trương Thần Phi thế nhưng đỏ hốc mắt, nhưng hiển nhiên không phải cảm động, là tức giận đến, hắn này tính cái gì, người đều đã chết mười mấy năm. Hiện tại giả mù sa mưa mà nói là vì chế tạo sinh nhật kinh hỉ mới không màng ra. Chỉ vào màn ảnh thượng cái kia đầu tóc hoa dâm nam nhân. Trương Thần Phi tức giận đến thẳng phát run, một cái chỉ số thông minh cao hơn thường nhân alpha, liền chính mình omega đều bảo hộ không được, liền biết lộng này đó vô dụng, còn có mặt mũi lấy ra tới nói. Tiêu Tê tùy tay đóng màn hình, xoay người lại tưởng an ủi hắn. Nghe được alpha thời điểm không khỏi sửng sốt, ngươi nói cái gì, làm một cái nhu nhược omega một mình mang theo hài tử. Mà hắn chỉ là vì nghiên cứu một cái phương tiện sinh sản hậu đại công cụ. Ta là không hiểu hắn tình yêu, ý thức được chính mình khả năng dọa đến nhu nhược tiểu kiều thê. Trương Thần Phi chậm lại ngữ điệu, đem tiểu kiều thê ôm vào trong lòng ngực, ta không phải đối với ngươi phát giận. Bảo bối, ta biết, Tiêu Tê vỗ vỗ hắn. Bất quá, ba ba hắn cũng là vì làm mụ mụ thiếu chịu khổ. Chỉ là hắn tương đối cố chấp, cho nên, ta, nói đến cùng không phải là vì sinh sôi nảy nở, Trương Thần Phi không tán đồng. Ngày mai ta liền mang ngươi đi thiến tuyến thể, không cho ngươi thừa nhận phát tình kỳ khổ sở, càng không cho ngươi thừa nhận sinh hài tử đau nhức, ta chỉ cần ngươi vui vẻ thiến. Tiêu Tê chạy nhanh ngăn cản hắn cái này nguy hiểm ý tưởng. Không cần, ta uống điểm băng coca là đến nơi. Coca sát tinh, tác giả có lời muốn nói. Này chương vô pháp tách ra, liền viết cái trường chương, hết chương.